Đan Võ Thần Tôn, chương 379, vô cùng chân quý. Thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn. Lúc này hoa phục thanh niên nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ánh mắt như xem giống như ma quỷ. Tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Sợ trả lời chậm, lại bị cắt đứt ngón tay. Diệp Tinh Hà tiếp lấy cười nói. Còn muốn hôn người sao? Hoa phục thanh niên lại lắc đầu liên tục. Lúc này mới nghe lời nha. Diệp Tinh Hà buông tay, vỗ vỗ mặt của hắn. Hoa phục thanh niên đau sắc mặt ảm đạm, run giọng nói ra, ta cái gì đều nói. Hiểu biết Diệp Tinh Hà thủ đoạn, trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Tranh thủ thời gian như triệt đề, toàn bộ nói ra, nguyên lai, thanh niên này tên là Hoắc Hưng Chiều, chính là Hoắc Trường Tùng con riêng, hoặc là nói đúng ra. Chính là tiểu thiếp sở sinh con thứ nhi tử, Hoắc Trường Tùng, ban đầu chính là bình dân xuất thân, ở kinh thành làm quan thời điểm, leo lên trên một môn đỉnh cấp quyền quý, vị kia đỉnh cấp quyền quý, đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Từ đó về sau, Hoắc Trường Tùng mới vừa một bước lên mây, một mực đi đến hôm nay, bởi vậy, hắn đối với mình nhà thê tử cực kỳ e ngại, mà vị này quyền quý nhà nữ nhi. Cũng là tính tình kiêu căng, không ai bì nổi, nhưng phàm Hoắc Trường Tùng nạp một môn mỹ thiếp, chính là sẽ bị nàng tìm lý do sống sờ sờ trượng giết. Dần dà, Hoắc Trường Tùng cũng không dám lại đem người hướng trong nhà lĩnh. Sau này lại là tại bên ngoài có nhất đoạn tư tình. Càng có hơn này nhi tử, hắn tự nhiên vui vô cùng, lại không dám lĩnh về đến nhà. Đành phải đem nhi tử tại bên ngoài gửi nuôi, sau này chờ hắn chính thê sau khi chết, phụ tử mới có thể nhận nhau. Bất quá Hoắc Hưng Chiều đối với hắn, trong lòng đã là sinh cực sâu khúc mắc, cũng không chịu hồi phủ bên trong ở lại. Hoắc Trường Tùng tự giác đối với hắn thua thiệt rất nhiều. Liền đưa hắn dàn xếp ở đây, làm mưa làm gió, giống như một phương thổ hoàng đế. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Nơi này đến cùng là cái gì khoáng mạch? Hoắc Hưng Chiều gần từng chữ. Nơi này, là một tòa thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Cái gì, thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch? Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiếp theo, chính là có mừng như điên tuôn ra. Thiên mệnh hồn thạch, chính là mệnh hồn trong đá một loại. Cơ hồ có thể nói là nhất bảo vật chân quý một trong. Vật này, có thể chứa đựng mệnh hồn. Mà lại càng quan trọng hơn là, có thiên mệnh hồn thạch bên trong, thiên sinh loại sách tay mang theo cường hãn vô cùng mệnh hồn. Thậm chí có chút mệnh hồn, chính là cực kỳ hiếm thấy đặc thù hạng người, nghe đồn một ít thượng cổ thế gia mạnh đại tông môn có bí pháp. Có thể đem trong này mệnh hồn tháo rời ra, để bản thân sử dụng. Đương nhiên, cái này thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch đẳng cấp vô cùng thấp. Đoán chừng bên trong chỉ có thể sản xuất một chút cấp thấp mệnh hồn. Nghe nói những cái kia thượng cổ thế gia đại tộc, cổ lão tông môn nắm giữ, mới là đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch mỏ. Có võ giả, mệnh hồn thiên sinh nhỏ yếu. Cái này thiên mệnh hồn thạch đối với bọn hắn tới nói. Cơ hồ có nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Bởi vậy, bất luận cái gì một viên thiên mệnh hồn thạch, giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ. Khó trách ta tại bên ngoài thấy, màu vàng kim bảo khí phóng lên tận trời. Nguyên lai này đúng là, một đầu thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch, thiên mệnh hồn thạch, giá trị cao như thế, xứng với cái kia màu vàng kim bảo khí, mà đối với Diệp Tinh Hà tới nói, vật này càng là ý nghĩa phi phàm, hắn thiên thư mệnh hồn, thôn phệ thiên hạ hắn mệnh hồn của hắn, mong muốn tấn cấp, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp thôn phệ hết mặt khác mệnh hồn. Thế nhưng thiên thư mệnh hồn, không thể trước mặt người khác triển lộ. Mà mệnh hồn nếu là trễ thôn phệ, lại sẽ rất nhanh tiêu tán. Cho nên, hắn đối thiên mệnh hồn thạch nhu cầu cực lớn. Nhưng vật này quá chân quý. Hắn tại Thương Ngô quận thành, nhưng Tiết Linh Nhi đau khổ tìm kiếm, đều không có tìm kiếm đến. Những vật này, đều bị những cái kia đỉnh cấp quyền quý gia tộc cho lũng đoạn. Mà bây giờ, nơi này lại có một đầu thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Có thể được đến đại lượng thiên mệnh hồn thạch, làm sao khiến cho hắn có thể không hoan hỉ tư thắng. nếu như trong tay có một nhóm thiên mệnh hồn thạch ở đây. Mệnh hồn của ta đẳng cấp, có thể bay nhanh tăng lên. Diệp Tinh Hà lập tức hỏi, đầu này khoáng mạch, có đại khái nhiều ít khối thiên mệnh hồn thạch, đẳng cấp tại cao bao nhiêu trở lên, bên trong có nhiều ít chính là thiên sinh mệnh hồn. Nghe Diệp Tinh Hà như thế nghi vấn, Hoắc Hưng Chiều liền biết đụng tới người trong nghề. Lừa gạt không được, có thiên mệnh hồn thạch bên trong, ẩn chứa thiên sinh mệnh hồn. Đương nhiên, này loại chính là số ít, tuyệt đại bộ phận, đều là trống rỗng, nhưng coi như là trống không này loại, cũng chân quý vô cùng, có thể làm chứa đựng mệnh hồn dụng cụ. Hoắc Hưng Chiều thành thành thật thật bàn giao, đầu này khoáng mạch, tổng số lượng dự trữ đại khái là tại 200 khối tả hữu. Chi 5 năm trước, đã khai thác hơn phân nửa. Hiện tại, hẳn là còn thừa lại hơn 50 khối. Bên trong có chừng 2 thành, là thiên sinh tự mang mệnh hồn. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Cái tỷ lệ này tương đương không thấp. Thiên mệnh hồn thạch, nói là khoáng mạch, nhưng kỳ thật nhiều khi, cũng không phải là thiên sinh. Thường thường là, trước đó có đỉnh cấp cường giả tọa hóa, mệnh hồn không có tràn lan. Mà là tản vào đến trong nhục thể, vị này đỉnh cấp cường giả thời thượng cổ thân thể, liền có thể hóa thành một số khối thiên mệnh hồn thạch. Có thì là bên trong chiến trường thượng cổ, những cường giả kia chết trận, mệnh hồn không tới kịp bỏ trốn, tích tụ xuống tới, liền sẽ hóa thành thiên mệnh hồn thạch. Thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch, luôn luôn quy mô cực nhỏ, giống như là cái này. Có đại khái 50 khối tả hữu thiên mệnh hồn thạch cấp bậc mạch mỏ. Liền đã tính lớn vô cùng quạng mỏ, mà bên trong có thể có 2 thành, là có được thiên sinh mệnh hồn. Cái kia càng là, khó lường chân quý thiên sinh mệnh hồn. Thiên mệnh hồn thạch tại thông qua đủ loại thủ đoạn thần bí về sau. Có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu, thay thế đi chính mình vốn có mệnh hồn. Rất nhiều cấp cao nhất con em quyền quý. Đều sẽ dùng cái này thủ đoạn tới nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, này loại đỉnh cấp thiên mệnh hồn thạch cực kỳ đắt đỏ. Loại thủ đoạn này, càng là đại giới cực lớn. Không phải đỉnh cấp quyền quý căn bản làm không được. Hoắc Hưng Chiều nói tiếp, đến mức đẳng cấp, chúng ta khai thác ra tới mạnh nhất đẳng cấp, cao nhất một khối thiên mệnh hồn thạch, chính là huyền cấp lục phẩm. Huyền cấp lục phẩm, Diệp Tinh Hà trong lòng rung động. Hắn trăm năm quỷ vương mệnh hồn huyền cấp nhị phẩm, đã là đẳng cấp cực cao mệnh hồn, phóng nhãn toàn bộ Tắc Hạ học cung, đều không có bao nhiêu cái. Hoắc Hưng Chiều cũng là cực kỳ nhu thuận, run rẩy, chủ động dưới bàn lấy ra một cái hộp gấm, một tay mở ra, trong này, chính là cái này tháng khai thác 3 cái thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng Chiều sinh ra, Thương Ngô quận thành bên kia. Mỗi tháng bên kia đều sẽ tới vận một lần, ta chỗ này chỉ có những thứ này. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tầm mắt quét qua này 3 khối thiên mệnh hồn thạch, 2 cái huyền cấp nhị phẩm, 1 viên huyền cấp tam phẩm, bên trong đều là trống không, không có cái gì hấp thu giá trị, nhưng có thể dùng tới chứa đựng mặt khác mệnh hồn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem hắn thu lấy, quặng mỏ ở nơi nào? Hoắc Hưng Chiều nói, người biết cũng không cách nào khai thác. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn về phía đầu ngón tay của hắn. Ta hỏi ngươi quặng mỏ ở nơi nào? Hoắc Hưng Chiều không dám có bất kỳ nói nhảm. Tranh thủ thời gian mang theo Diệp Tinh Hà tới đến đại điện phần cuối. Kéo ra mấy phiến cửa ngầm, chỉ trước mặt cửa đồng lớn. Chính là chỗ này, bất quá ngươi sẽ mở ngắt sao? Cách chương.